Thưa Thầy, tại sao khi thiền xong con lại không ngủ được vì trong đầu rất tỉnh táo, nhưng cơ thể mệt muốn ngủ? Vì cơ tạng nó đầy đủ dưỡng khí, nó không có đòi ngủ. Nó thiếu dưỡng khí, nó mê mệt. Còn đầy đủ dưỡng khí, nó tỉnh táo. Tỉnh táo chúng ta làm việc. Cũng như tôi nhiều khi 11 giờ mấy, tôi đâu có ngủ đâu. Tôi biết 1-7-8 mà trả lời thơ từ, rồi tới sáng 6-7 giờ tôi nằm ngủ một chút là yên rồi. Người thiền ngồi thiền được 30 phút, tức giấc ngủ ngon lành lắm, tốt lắm. 30 phút là cũng đầy đủ.